Chào các bạn đang nghe chuyện trên kênh Miu Audio. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 13 bộ truyện Nông Nữ Xuyên Không Cải Mệnh Làm Giàu, Chồng Cũ Quỳ Hối Xin Ăn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Triệu Nhị Trụ có chút suy sụp ngồi xổm dưới đất, mãi một lúc sau mới nói: "Ta chỉ bàn bạc với cha nương một chuyện, họ sống chết cũng không đồng ý." "Vậy rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Nếu ngươi muốn cưới vợ thì nương sao có phản ứng lớn đến vậy? Người sẽ không thật sự thích nam nhân đấy chứ?" Triệu đại trụ nghi ngờ hỏi. Triệu nhị trụ trực tiếp khinh bỉ nói: "Người nghĩ ai cũng như ngươi sao? Suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện thành thân cưới vợ à? Ta mới không muốn." "Nhưng ngươi đã 27 tuổi rồi." "Khoan đã, chúng ta có phải đã lạc đề rồi không?" Triệu Đào Hoa hỏi. "Vậy rốt cuộc Triệu nhị trụ muốn làm gì?" "Ta muốn tòng quân." Triệu nhị trụ vô cùng nghiêm túc ngẩng đầu lên nhìn mấy huynh muội của mình nói: "Lúc mua xe ngựa, ta đã tìm được một thương khách đi khắp Nam Bắc, đã hỏi rõ rồi. Lâm Châu binh loạn, huyện Cố trực thuộc phía dưới đang chiêu binh. Nếu nhập ngũ mà không chết thì có thể trực tiếp trở thành thân binh trực thuộc Lâm Châu phủ. Các muội có biết không? Lâm Châu phủ là đất trấn thủ của Hộ Quốc Hầu Lương Triều. Hộ Quốc Hầu là chiến thần của triều Đại Nghiệp chúng ta." "Vậy nếu chết thì sao?" Tam trụ hỏi một câu hỏi khá thực tế và thẳng thắn. "Vậy vạn nhất không chết thì sao?" Triệu nhị trụ hỏi lại một câu hỏi còn thực tế và thẳng thắn hơn. Thế là triệu đại trụ hỏi một câu hỏi dung hòa. "Vạn nhất không chết nhưng lại thiếu tay cụt chân thì sao? Các muội nuôi không nổi ta sao?" Triệu nhị trụ hỏi. "Hèn chi nương đánh ngươi." Triệu Đào Hoa lại không biết nên cười hay cười khổ. Nào trước đây từng hỏi về chí hướng của mọi người, đại ca thì đơn giản: vợ hiền con ngoan, đệ tam thích làng ăn, đệ tứ thích đọc sách, chỉ có nhị ca là luôn không nói ra được gì. Nay nào mới hiểu ra, thì ra huynh ấy vẫn luôn muốn tòng quân. Những năm đầu gia đình nghèo khó, ta vẫn luôn tìm hiểu về việc tòng quân. Nghe nói làm lính được bao cơm còn phát tiền, ta liền muốn đi. Đáng tiếc lúc đó không chiêu binh, ta cũng đành chịu. Không ngờ dần già ta lại mê mẩn chuyện này, đặc biệt thích nghe kể chuyện về Hộ Quốc đại tướng quân. Nếu có thể trở thành binh lính dưới trướng ngài, chết cũng vẻ vang. Nhưng các muội cứ yên tâm, ta chưa chắc đã chết. Chẳng phải chúng ta đã ăn qua linh quả đó sao? Sau khi ăn xong, ta cảm thấy cả người không còn như trước, tinh thần sảng khoái, tai thính, mắt tinh. Ta nghĩ nếu lên chiến trường, ta cũng có thể sống sót. Triệu nhị trụ vô cùng tự tin nói: "Nhưng huynh chẳng biết gì cả, huynh biết đánh giặc sao?" "Học thôi, có phải ai sinh ra đã biết đâu." Triệu nhị trụ rất lạc quan về điều này. "Vậy nếu chiến tranh kết thúc trong một tháng thì sao?" Triệu Đào Hoa thì thầm như thể tiết lộ trước cốt truyện. "Một tháng sau, binh loạn sẽ nhanh chóng được dẹp yên. Nó chính xác hơn, vốn dĩ cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Nói không chừng lúc đó huynh ấy vừa nhập ngũ đã bị giải tán rồi." "Vậy thì ta càng phải nhanh hơn, nếu không sẽ không kịp." Triệu nhị trụ vội vàng nói, xem ra huynh ấy thật sự muốn đi. Triệu Đào Hoa làm sao cũng không ngờ được nhị ca vẫn luôn ở bên cạnh, khiến nàng vô cùng an tâm, lại muốn rời đi bên nàng theo một cách bất ngờ đến vậy. Theo lý trí mà nói, huynh ấy là một người trưởng thành, lại là một nam nhân lớn tuổi còn độc thân ở cổ đại. Huynh ấy có tư tưởng và hoài bão của riêng mình. Nếu dùng tình thân để cưỡng ép trói buộc huynh ấy, quả thực quá tàn nhẫn. Nhưng về mặt tình cảm, nàng thật sự không chịu đựng nổi. Tự tay tiễn nhị ca đi tòng quân, rồi lại chính tai nghe được tin xấu của huynh ấy. Nàng sẽ tự trách cả đời, dù cho đối phương có lẽ căn bản không bận tâm. "Nhị ca, nhân sinh không chỉ có một con đường." "Đào Hoa." Triệu nhị trụ lại nhìn Triệu Đào Hoa, nói: "Ta vẫn luôn cảm thấy muội là người hiểu ta nhất trong nhà này, không ngờ muội cũng sẽ nói ra những lời như vậy. Nếu ta dùng câu nữ tử vô tài là đức, ta dùng đủ loại giáo huấn khuê phòng của nữ tử để trói mục muội, không cho muội ra ngoài làm ăn, để muội ở nhà chịu đói chịu nghèo, lại còn muốn tùy tiện gả muội cho một nam nhân mà ta cho là tốt, để muội gả sang đó giặt giũ, nấu cơm, sinh con cho người ta. Muội cảm thấy như vậy là tốt cho muội sao?" Triệu Đào Hoa im lặng. "Đại ca, nếu ta không đồng ý, muội cùng đại tẩu nhất định phải chia lìa." "Thôi được rồi, đừng nói đến ta. ta đây đã thông qua. Triệu đại trụ nhắm mắt nói, ngươi nghe xem, ngươi suốt ngày nói cái quỷ gì thế? Tam trụ, được rồi nhị ca, ta hiểu rồi. Nam nhân mà, chúng ta đều hiểu. Ai mà chẳng có vài giấc mơ ngốc nghếch. Chỉ là huynh đã 27 tuổi rồi mà vẫn có thể mơ chân thật đến vậy, cũng coi như là nhân tài. Vậy các muội? Triệu nhị trụ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc mừng rỡ. Triệu đào hoa không nói nên lời phản bác. Ta còn chưa đồng ý đâu nhé. Nói cho ngươi biết, tuyệt đối không thể nào. Ngươi xem, ta trông giống quân nhân sao? Ngươi cứ đưa ta đi tổng quân luôn đi. Triệu lão thái đang nghe trong cửa, la làng chạy ra, nhưng bị triệu lão gia kéo lại. Bà lão đừng giận nữa, nhị trụ không phải người như vậy đâu. Nhị trụ, con mau về ngủ đi, đừng đêm hôm khuya khoắt dọn lồ đấy nhé. Còn nữa, đừng có đi xe ngựa mới của nhà chúng ta. Nếu con dám trộm tiền riêng mà cha giấu dưới chuồng gà, ta sẽ không tha cho con đâu. Lão giả chết tiệt nhà ngươi. Nghe động tĩnh trong nhà, đã thấy màn Vĩnh Xuân Hoắc Nguyên Giáp đang diễn ra. Triệu nhị trụ vừa nghe thấy, liền phi như bay đến chuồng gà, nhanh chóng thu dọn hành trang, vào bếp lấy hai cái bánh nướng lớn, kéo tam trụ lên xe, rồi phi nhanh đi mất, nhanh đến mức liền mặt một hơi. Triệu đào hoa cảm giác còn chưa nhìn rõ, người đã biến mất rồi. Linh hồn nàng cũng như mất đi một nửa, trống rỗng, không biết phải làm sao. Thì ra đây chính là cảm giác khi người thân rời đi. Quan trọng hơn, đối phương lại là tự mình chạy đi. Đợi một lúc lâu, sau khi triệu nhị trụ rời đi, triệu lão thái mới thoát khỏi triệu lão gia, gào khóc vùi theo. Tiếng la hét của bà, nửa làng đều nghe thấy. Thế là ngày hôm sau, trong làng đồn rằng triệu nhị trụ vì không cưới được vợ nên đã treo cổ tự vẫn. Bởi vì khi người trong làng hỏi về tung tích của nhị trụ, triệu lão thái đều chỉ đáp qua loa một câu, chết rồi. Triệu lão thái lần này quả thật là giận dữ đến tột cùng, liên tiếp mấy ngày không nói chuyện với triệu lão gia, một mình trong phòng lau nước mắt, ai khuyên cũng vô dụng. Đêm qua, triệu tam trụ đã đánh xe đưa triệu nhị trụ ra khỏi huyện thành, sau đó triệu nhị trụ tự xuống xe đi thẳng đến huyện Cố. Tam trụ thì tự mình đánh xe trở về vào lúc rạng sáng. Sau khi trở về, trong mắt triệu lão thái, đệ ấy càng trở thành tội nhân thiên cổ, đi đâu cũng phải nép sát vào tường. Còn triệu đào hoa cũng phải mất trọn 3 ngày mới dần dần tiêu hóa được tin tức triệu nhị trụ đã rời đi tổng quân, trong lòng bỗng dưng cảm thấy buồn rầu. Tuy nhiên 3 ngày sau đó, huyện lệnh phu nhân đã chính thức mở yến tiệc, mời các nữ quyến ở hậu trạch của mình. Hàng hóa trong tay triệu đào hoa cũng đã chuẩn bị gần xong. Xà phòng sữa nàng đã âm thầm làm trong không gian từ một tháng trước, số lượng tạm thời đủ dùng. Sau khi gửi nhiều mẫu vật cho huyện lệnh phu nhân, triệu đào hoa liền cùng Khâu Tam Nương chờ ở cửa hàng để nhận đơn. Còn về việc huyện lệnh phu nhân đã mở tiểu yến thế nào, trên tiểu yến đã giới thiệu xà phòng sữa và kem tuyết của nhà họ ra sao, các nàng không rõ chi tiết. Nhưng nghe nói, chuỗi hạt ngọc trai, bóng đèn nhỏ của huyện lệnh phu nhân đã nổi bật một cách rực rỡ trong giới phụ nữ. Ai ai cũng hỏi thăm kênh mua hàng của huyện lệnh phu nhân, nhưng huyện lệnh phu nhân chỉ cười mà không nói. Một con đường buôn bán đắt hàng như vậy, nàng sao có thể nói ra ngay được. Phải đợi có người đến tận cửa cầu xin rồi mới xem xét có nói hay không. Không thể không nói, huyện lệnh phu nhân mới là một nhân tài kinh doanh đích thực. 3 nữ nhân liên thủ, thiên hạ trong tay ta. Sau khi tiểu yến kết thúc, bắt đầu có các nữ quyến nhà giàu nghe danh mà tìm đến mua. Kết quả phát hiện ra, xà phòng sữa và kem tuyết quý hiếm của huyện lệnh phu nhân, vậy mà thật sự có thể mua được ở phường Mẫu Đơn, lập tức gây chấn động trong giới. Xét cho cùng, trên đời này có nữ nhân nào lại không thích mình sạch sẽ thơm tho, làn da mềm mại mịn màng. Tình yêu dành cho làn da của họ vẫn như còn hơn cả sinh mệnh. Vì vậy, mấy ngày tiếp theo, phường Mẫu Đơn quét sạch sự tiêu điều trước đây, khách đến nườm nượp như mây. Khâu Tam Nương càng thừa thắng xông lên, đích thân đi một chuyến đến Châu Phủ, nhập về không ít son phấn mới mẻ. Từ nay về sau, những gì Thiên Hương phường mới có, phường Mẫu Đơn chúng ta cũng có. Còn những gì phường Mẫu Đơn chúng ta có, Thiên Hương phường ngươi lại không có. Việc kinh doanh chỉ trong vỏn vẹn 2-3 ngày đã xoay chuyển càn khôn, chỉ trong 3 ngày đã kiếm được bộn bạc. Vốn dĩ Triệu Đào Hoa và huyện lệnh phu nhân đã hẹn mỗi tháng sẽ quyết toán 2 phần lợi nhuận của nàng. Nhưng hôm nay nàng đến là để báo công. nàng đến huyện lệnh phủ sớm hơn dự định. Đồng thị cũng vừa hay có ở nhà. Mấy ngày nay, nàng cũng tò mò về việc kinh doanh của phường mẫu đơn. Dù sao thì dự án do chính mình thúc đẩy, nàng luôn muốn nhanh chóng biết được thành quả. Nào ngờ, đang lúc buồn ngủ thì Triệu Đào Hoa lại mang gối đến. Nhìn những khoản thu nhập từng khoản trên sổ sách, Đồng thị mừng rỡ như nở hoa. Nương tử Triệu hôm nay đến, hình như có chuyện gì sao? Đồng thị cũng là một người tinh ý, dường như đã nhìn ra điều gì đó. Quả nhiên, người thông minh nói chuyện thì không tốn công. Triệu Đào Hoa gật đầu. Chắc hẳn mấy ngày nay phu nhân đã điều tra kỹ lưỡng thân thế của ta rồi. Chắc hẳn phu nhân cũng đã biết việc kinh doanh của nhà họ Triệu ta thực chất là khởi nghiệp từ thịt kho. Đồng thị gật đầu. Thế là Triệu Đào Hoa liền trực tiếp nói ra khó khăn của mình. Người trong thôn không thể bày hàng. Vốn dĩ việc bày hàng hay không là chuyện nhỏ, nhưng người lật đổ hàng quán của nàng lại là người nhà họ Diệp. Nhà họ Diệp là ai? Đó chính là tiện nhân cướp phu quân của nàng. Nàng làm sao có thể nuốt trôi cục tức này được? Bao gồm cả việc giúp đỡ phường mẫu đơn, tất cả đều là chiến lược của nàng. Quả nhiên, đàn bà mà, ngươi nói chuyện làm ăn với họ, có thể họ sẽ không cảm thấy nhiều. Nhưng vừa nói đến chuyện giành nam nhân, bị ép phải ly hôn, Đồng thị liền tức giận bừng bừng, hận không thể xé xác Diệp Tịch Nhan kia thay nàng. Trên đời này lại có tiện nhân như vậy, công khai gây khó dễ cho người khác, quả thực rất ghê gớm. Nhớ không cho nó một bài học, chẳng phải sẽ càng ngang ngược sao? Nhưng nương tử Triệu cũng đừng quá buồn, với phẩm mạo của người, tương lai có lẽ sẽ có nơi tốt đẹp hơn. Đa tạ phu nhân đã an ủi. Thôi được rồi, ngươi về đi, bảo người trong thôn của ngươi mau chóng bày hàng. Nếu có côn đồ lưu manh vây rối, ta tự có cách giúp ngươi giải quyết. Đồng thị tự tin nói. Có được lời nói này của Đồng thị, Triệu Đào Hoa lập tức xúc động và cảm kích. Tuy nhiên, Đồng thị rõ ràng không phải là giúp đỡ vô cớ, nàng liền nói. Lần trước, nàng không phải có nói một vị thúc thúc của nàng làm nề vận tải đường biển sao? Thời buổi này, người làm vận tải đường biển đều phát tài, lại còn có hàng trong tay, như những chuỗi ngọc trai lần trước của nàng đó. Liệu có thể mua thêm vài chuỗi nữa không? Đừng vội, ta đợi một năm nửa năm cũng được. Nàng cũng biết, việc giao thiệp trong chốn quan trường, những món đồ tầm thường không dễ dùng, chỉ có những thứ khan hiếm mới hữu dụng. Là bậc làm cha làm nương, vì con cái mà phải tính toán từng bước. Nàng hẳn là hiểu rõ. Triệu Đào Hoa gật đầu, ra vẻ đồng cảm nói. Làm sao có thể không hiểu chứ? Thương thay lòng cha nương thiên hạ. Phu nhân cứ yên tâm, ta sẽ phái người đưa thư cho thúc thúc của ta ngay. Không chỉ ngọc trai, nếu có bảo vật nào khác, chỉ cần vật mỹ giá rẻ, đều sẽ dặn thúc ấy để ý. Triệu nương tử quả là một người tốt. Ánh mắt cảm kích trong đáy mắt Đồng thị càng thêm nồng đậm. Khoảnh khắc này, Triệu Đào Hoa chợt cảm thấy nàng và Đồng thị lại có phần xú vị tương đầu. Ha ha. Sau khi mọi việc được giải quyết, tâm trạng âm u của Triệu Đào Hoa cuối cùng cũng khá hơn một chút. Về thôn, việc đầu tiên nàng làm là thông báo cho các hộ gia đình bán hàng rong rằng ngày mai sẽ chính thức bắt đầu bày quán. Sẽ không có kẻ ác bá nào đến quấy rối nữa sao? Sẽ không nữa. Nếu có, cứ trực tiếp báo quan. Quan phủ ta đã lo liệu xong rồi. Đào Hoa thật có bản lĩnh. Ngay cả quan phủ cũng đã lo liệu xong xuôi. Tốt quá rồi. Nhà họ Triệu gấp rút làm thịt kho, không chỉ cung cấp cho tửu lâu, nó còn cho cả các hộ bán hàng rong. Nhất thời lại bận rộn chân không chạm đất. Tuy trong nhà đã mua tỷ nữ chết khế, nhưng việc đong đếm nguyên liệu và canh lửa từ trước đến nay đều do Triệu Đào Hoa và Triệu Đại Trụ kiểm soát. Ngày hôm sau, cả thôn đồng loạt ra bày quán, xe bò cũng không đủ để kéo. Rất nhiều người đến xem cảnh tượng náo nhiệt này. Những người bán được hàng tự nhiên nét mặt rạng rỡ như gió xuân. Những người không bán được gì, ai nấy đều đỏ mắt vì ghen tị. Tuy nhiên lúc này, trong thôn bắt đầu dấy lên một tin đồn thoang thoảng, nói rằng nhà họ Triệu đang bắt đầu nghiên cứu một loại hình kinh doanh mới. Lần này dự định sẽ dẫn dắt cả thôn cùng làm giàu. Mọi người vừa bán tín bán nghi, nhưng nhiều hơn cả là sự mong đợi và phấn khích nhẹ nhàng. Rõ ràng đã là mùa thu, nhưng lòng người lại như mùa xuân, cỏ dại mọc tùm. Dĩ nhiên, giờ phút này, cuộc sống nhà họ Triệu lại một lần nữa trở nên hưng thịnh. Không chỉ việc kinh doanh thịt kho mà cả việc buôn bán phấn son cũng vô cùng bùng nổ. Theo lời Triệu Đào Hoa, thịt kho lừa tiền đàn ông, phấn son lừa tiền đàn ông. phấn son chuyên lừa tiền phụ nữ trốn hậu trạch. Cả nam lẫn nữ đều bị sát, làm sao mà không kiếm được tiền cho được. Còn đối với một gia đình khác cũng kinh doanh tương tự nhà họ Triệu, tức là nhà họ Diệp, phú hộ ở huyện thành, thì cuộc sống lại không mấy tốt đẹp. Tiểu lâu cướp mất mối làm ăn cung cấp hàng của họ, các sạp hàng rong trên phố cướp mất việc kinh doanh của cửa hàng họ. Mãi mới đuổi được các sạp hàng rong đi thì việc kinh doanh của Thiên Hương phường cũng bị cướp đoạt triệt để. Giờ đây các sạp hàng rong đã quay trở lại, nhà họ Diệp còn định dùng lại chiêu cũ. Nào ngờ đám lưu manh chợt báo với người nhà họ Diệp rằng chúng đã nhận được cảnh cáo từ phía trên. Nếu còn dám lật tung sạp thịt kho của thôn Hà Tây sẽ trực tiếp bị lôi đến huyện nha đánh đòn, tống giam. Kiếm chút tiền đánh thuê thì được, chứ tống giam đánh đòn thì chúng tuyệt đối không dám. Nhà họ Diệp không sai khiến được đám người này nữa. Đây không phải là sao chổi thì là gì? Trong nhà họ Diệp, Diệp lão gia tức giận đến mức điên cuồng, lâu còn tâm trạng ăn uống, mắng chửi trưởng tử và quý thiếp của mình một trận chó máu lâm đầu. Người không phải nói các sạp thịt kho của thôn Hà Tây sẽ không dám đến huyện nữa sao? Giờ thì sao? Nay cả huyện nha cũng bảo vệ bọn chúng. Người cũng đi hối lộ đi chứ. Người cũng đi tìm cách đi chứ. Hả? Còn nữa, ăn ăn ăn, còn có tâm trạng ăn uống sao? Thiên Hương phường đang yên đang lành, sao đột nhiên phải kinh doanh lại sa sút, còn bị mẫu đơn phường cướp mất. Người không phải nói bản lĩnh của mẫu đơn phường ngươi đều biết hết rồi sao? Sao giờ lại thành ra thế này? Lão gia, thiếp cũng không biết là sao nữa. Quý thiếp Mạnh Thị bị mắng đến lệ rơi lã chã, nhưng cũng có nỗi khổ không thể nói ra, thậm chí còn có chút oán hận. Năm xưa, khi thiếp nương tựa vào nhà họ Diệp ngoài nghề mổ lợn giết chó ra còn chẳng biết làm gì khác. Thiếp một thân một mình gầy dựng Thiên Hương phường mới giữ được thể diện cho nhà họ Diệp. Cuộc sống còn thoải mái hơn cả chính thất phu nhân. Dù giờ việc kinh doanh có không tốt đi nữa, nhưng không có công lao cũng có khổ lao chứ. Mắng thiếp như vậy tức chết mà. Còn ngươi, cả ngày chỉ biết niệm Phật, sao ngươi không cầu xin Bồ Tát bảo vệ cơ nghiệp nhà ta chứ? Cầu xin Bồ Tát quản cái thằng con bất tài của ngươi đi. Đây là đang mắng Diệp phu nhân. Diệp phu nhân nhiều năm bị quý thiếp chèn ép, từ lâu đã Phật hệ rồi, đành ở nhà niệm Phật. Con trai bất tài, con gái cũng chẳng mấy tranh giành, cứ vậy mà sống qua ngày. Lão gia, đại tiểu thư và chú rể đã đến. Lúc này bà Vú ở cửa nói một câu. Vốn dĩ nghe tiếng mắng chửi, định bỏ đi Diệp Kiệt Nhan và Chu Mục Chi, đành bị bà Vú này bán đứng, nét mặt có chút cượng gạo đi vào. Cha nương, có chuyện gì vậy? Diệp Kiệt Nhan hỏi với vẻ mặt không hiểu gì. Giờ đây nàng và Chu Mục Chi đang sống trong căn nhà nhỏ mà nhà họ Diệp cấp, sống cuộc đời chỉ có hai người. Những chuyện không vui ở thôn Hà Đông quả nhiên rất nhanh đã tan biến. Mỗi ngày hai người, một người đọc sách, một người thêu thùa, sống những ngày tháng như thần tiên quyến lữ. Chỉ là những ngày tháng tốt đẹp này cũng phải trả giá. Trước hết là hai người không có tiền. Chu Mục Chi trước đây còn có thể làm chút việc sao chép chú giải sách ở thư cục, mỗi tháng kiếm được 2-3 lượng bạc. Nhưng gần đây kỳ thi mùa thu đang đến gần, chàng hầu như ngày đêm đọc sách ôn thi, đâu còn thời gian kiếm tiền. Diệp Tịch Nhan vì ủng hộ phu quân đi thi cử, đành phải lấy chút tiền riêng của mình ra bù đắp 1-2. Nhưng tiền riêng rốt cuộc không thể lâu dài, cuộc sống hai người lại tương đối tiểu tư sản. Thi thoảng còn phải ăn chút rượu thịt, Diệp Tịch Nhan để đảm bảo chất lượng cuộc sống còn mua một nha hoàn. Chỉ mong sau này gặp lại Triệu Đào Hoa có thể ra vẻ một phen. Nào ngờ tiền riêng dần cạn kiệt, e rằng ngay cả nha hoàn cũng sắp không nuôi nổi, đành phải cầu cứu về nhà nương đẻ, thi thoảng quay về ăn cơm xin chút bạc. Dù sao trước đây Diệp lão gia thấy Chu Mục Chi tướng mạo phi phàm, quả thực có lòng muốn tài trợ cho chàng ăn học. Vạn nhất Chu Mục Chi đỗ cao, nhà họ Diệp cũng sẽ được lợi không nhỏ. Ban đầu mọi kế hoạch đều rất tốt đẹp, Chu Mục Chi cũng đã tính toán kỹ càng, ôm chặt đùi nhà họ Diệp, chuyên tâm đọc sách, không màng chuyện bên ngoài. Chỉ cần đỗ cao lập tức sẽ ngẩng đầu hãnh diện. Dù không đỗ, năm sau vẫn còn cơ hội. Chế độ khoa cử của triều Đại Nghiệp không khó đợi đến thế, mỗi năm đều có cơ hội. Nhưng Chu Mục Chi nằm mơ cũng không ngờ tới, trong mắt chàng, những phú hộ giàu có ở huyện lại có ngày phá sản. Điều chàng chưa từng nghe thấy. Thời đại này, một khi đã vượt qua đẳng cấp, trừ khi gặp thiên tai nhân họa, rất khó mà sa sút. Nhưng vừa nãy chàng nghe thấy ngoài cửa dường như việc kinh doanh của nhà họ Diệp đã bị tổn thất nghiêm trọng, mà người gây ra tổn thất nặng nề cho việc kinh doanh thịt kho của nhà họ Diệp lại chính là Triệu Đào Hoa. Trước đây chỉ nghĩ người phụ nữ kia là làm ăn nhỏ lẻ, không thể làm nên trò trống gì. Không ngờ trong thời gian ngắn như vậy, nàng đã giàu có đến mức có thể uy hiếp được nhà họ Diệp. Điều này trong quan niệm của Chu Mục Chi là sự sụp đổ, là sự đảo lạn thiên cương. Ban đầu, việc kinh doanh thịt kho bị cướp đi dường như cũng không có gì. Không ngờ ngay cả tiệm phấn son kiếm tiền nhất cũng bị chèn ép đến mức vắng như chùa Bà Đanh. Mặc dù không biết vì sao Thiên Hương Phường lại bị chèn ép đến mức này, nhưng trong tiềm thức của Chu Mục Chi, chàng lại cảm thấy cũng là Triệu Đào Hoa. Không thể nào, không thể nào, nàng làm sao có thể có bản lĩnh lớn đến vậy? Nếu có bản lĩnh lớn đến thế, cũng sẽ không thê thảm đến vậy, tuyệt đối không thể nào. Dứt bỏ suy nghĩ này, nhưng Chu Mục Chi vẫn cố chấp cho rằng như vậy. Thật là kỳ lạ. Đồng thời, diện mạo hiện tại của Triệu Đào Hoa cũng không ngừng hiện lên trước mắt chàng. Mục Chi, Mục Chi, cha ta đang hỏi chàng đó. Bên tai truyền đến giọng nói lo lắng của Diệp Tịch Nhan. Chu Mục Chi hôm nay bị làm sao vậy? Vừa vào đã ngây ngốc, hỏi chuyện cũng không trả lời, khiến nàng mất mặt. Chu Mục Chi lúc này mới sực tỉnh, vội vàng gật đầu. Nhạc phụ đại nhân. Diệp lão gia trước đây rất trọng dụng Chu Mục Chi, giờ nhìn chàng cũng giận không khỏi ra, không vui nói: Tú tài đại lão gia, tiểu dân vừa nãy hỏi, năm nay ngài có thể thi đậu cử nhân không? Thế này, câu hỏi rõ ràng đầy âm dương quái khí, khiến Chu Mục Chi vừa tức vừa vội, nhưng lại không thể thể hiện ra ngoài. Trên đời này đâu có ai hỏi chuyện như vậy, nếu không phải vì muốn vay tiền, chàng mới không chịu cái khí này. Cha, đâu có ai hỏi chuyện như vậy. Việc có đỗ hay không, đâu phải bây giờ đã biết, còn chưa thi mà. Cha không phải là đang làm khó người ta sao? Diệp Tịch Nhan nói. Diệp lão gia cười lạnh. Thế con muốn ta hỏi thế nào? Ta là một thương nhân thô lỗ. Thôi vậy, vốn dĩ cũng chẳng trông mong gì. Nếu các ngươi đã đến, ta cũng có việc muốn nói. Chuyện gì? Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Diệp lão gia lại càng khó coi, thậm chí là cực kỳ tệ. Ông ta bất mãn, trừng mắt nhìn Chu Mục Chi, nói: Cái người vợ cũ của ngươi có phải cố ý không? Từ khi Ngây Hòa Ly, nàng ta cố tình làm nghề thịt kho, chuyên đối đầu với nhà họ Diệp của ta. Giờ thì hay rồi, hai người các ngươi đôi lứa xứng đôi rồi. Việc kinh doanh của nhà họ Diệp chúng ta lại chẳng còn gì. Nhà họ Diệp không hề nghi ngờ tiệm phấn son là do Triệu Đào Hoa giở trò, chỉ biết người đứng sau mẫu đơn phường là phu nhân huyện lệnh. Nhà họ Diệp thà chết cũng không tin Triệu Đào Hoa, một nông phụ như vậy, có thể kết giao được với phu nhân huyện lệnh. Vì vậy, tiệm phấn son chỉ coi là do xui xẻo. Tuy nhiên, chủ đề hiện tại cũng đủ khiến Chu Mục Chi tức giận đến mức bùng nổ. Cái gì mà cố ý hay không cố ý? Lẽ nào còn là do ta xúi dục hay sao? Nếu ta có bản lĩnh đó, còn đến nhà họ Diệp các ngươi làm gì? Cứ như là rể ở rể vậy. Nhưng những lời tức giận ngút trời này, Chu Mục Chi dám nói ra sao? Chàng không dám, chỉ dám tự mình tức tối, thầm mắng nhà họ Diệp ngu ngốc. Trong miệng vẫn ủy khuất nói: Nhạc phụ đại nhân oan cho ta rồi, ta và Triệu Đào Hoa không hề có chút quan hệ nào, thậm chí còn có thù. Thế thì đúng rồi, hẳn là ôm hận trong lòng, người vợ cũ của ngươi cố ý hại nhà họ Diệp ta, cắt đứt đường tài lộc của nhà họ Diệp ta, chính là cắt đứt đường tài lộc của ngươi, Chu Mục Chi. Ngươi tự mình nghĩ đi, chuyện này ngươi phải giải quyết cho ta. Diệp lão gia nói một cách ngang ngược, dù sao ông ta cảm thấy nguyên nhân của mọi chuyện vẫn là Chu Mục Chi, cho nên Chu Mục Chi phải giải quyết. Chu Mục Chi còn ngây ngốc hỏi: Giải quyết thế nào? Còn phải nói sao? Đi nói với người vợ cũ của ngươi, đừng làm nghề thịt kho nữa, tốt nhất là mang bí quyết đến đây, đảm bảo sau này không còn gây khó dễ cho nhà họ Diệp ta nữa, chuyện này coi như xong. Nghe vậy, Chu Mục Chi suýt nữa thì phun một mụn máu cũ ra. Cái kiểu giải quyết quỷ quái gì thế này? Dù chàng có mặt dày mày dạn đến nói, nhà họ Triệu có nghe không, e rằng sẽ bị đánh gậy đuổi ra ngoài. Triệu Đào Hoa giờ đây điên cuồng lắm. Nếu Triệu Đào Hoa chịu giao ra bí quyết, nhà họ Diệp chúng ta cũng sẽ không bạc đãi nàng đâu, nhất định cũng sẽ khiến nàng hài lòng. Nào ngờ lúc này, trưởng tử nhà họ Diệp, tức là em trai của Diệp Tịch Nhan, Diệp Hạo nói: Làm sao để Triệu Đào Hoa hài lòng? Diệp lão gia lúc đầu cũng cảm thấy lời mình nói có phần ngang ngược vô lý, nhưng giờ nghe lời trưởng tử, lẽ nào hắn biết Triệu Đào Hoa muốn gì? Diệp Hạo nói, trước đây ta đi học cùng Mục Chi, có gặp Triệu Đào Hoa. Nàng ấy yêu Mục Chi đến chết đi sống lại. Sau này Mục Chi và đại tỷ thành thân, Triệu Đào Hoa chắc chắn không cam tâm, nên mới nhắm vào nhà họ Diệp chúng ta. Nguyên nhân chỉ có một, đó là muốn giành lại Mục Chi. Đến lúc đó, chúng ta hứa nàng ấy dâng bí quyết lên, chúng ta sẽ cho Mục Chi nạp nàng làm quý thiếp. Chẳng phải là tốt đẹp cả đôi đường sao? Hay lắm, Diệp lão gia nói. Diệp Tịch Nhan suýt chút nữa thì nôn ra máu. Đây là kế hay mà cha và huynh trưởng của nàng nghĩ ra sao? Đúng là kế hay. Thực ra Chu Mục Chi cũng không có ý kiến gì. Nếu Triệu Đào Hoa bằng lòng làm thiếp, chàng cũng đồng ý. Nhưng nghĩ lại, Triệu Đào Hoa không làm nghề khác, chuyên làm thịt kho. Lẽ nào thật sự có ý muốn giành lại chàng? Cha, đây là kế sách quỷ quái gì thế? Con không đồng ý. Diệp Tịch Nhan suýt nữa thì hét lên. Con không đồng ý thì con tự đi mà làm đi. Hơn nữa, một người con gái ở đây nói năng lung tung gì? Đàn ông bàn chuyện là lúc con có thể chen vào sao? Con là một người đàn bà tái giá, nó còn không biết giữ bổn phận. Nếu không phải Chu Tú tài mù mắt mà nhìn chúng con cái đồ khắc chết phu quân này làm sao có thể bước chân vào cửa nhà ta? Diệp lão gia này khi cơn giận bùng lên quả thực không phân biệt địch ta. Diệp Tịch Nhan tức đến suýt nứt đi. Chu Mục Chi càng trợn tròn mắt. Ý gì đây? Diệp Tịch Nhan không phải là thiên kim tiểu thư, kim tôn ngọc quý của nhà họ Diệp sao? Sao trong mắt cha nàng lại không đáng giá chút nào như vậy? Nếu không phải Chu Tú tài mù mắt, hóa ra chàng là người mù mắt sao? Không thể không nói, tam quan của Chu Mục Chi bất ngờ bị nghiền nát một lượt. Chàng chỉ có thể tự an ủi mình rằng Diệp lão gia chỉ vì quá tức giận mà nói bừa. Diệp Tịch Nhan vẫn đáng giá. Dù sao, nếu Diệp Tịch Nhan không đáng giá nữa thì phần lớn chàng cũng không đáng giá. Chu Mục Chi bây giờ đã khuynh gia bại sản để cưới Diệp Tịch Nhan, tương đương với việc khuynh gia bại sản để nương tựa vào nhà họ Diệp. Sao nhà họ Diệp lại có vẻ sắp sụp đổ vậy? Và chàng khuynh gia bại sản cưới về thực ra chỉ là một món hàng cũ không đáng giá. Nhận thức này khiến Chu Mục Chi toàn thân trên dưới đều khó chịu. Ký ức về việc nhất kiến trung tình với Diệp Tịch Nhan trước đây cũng dần nứt vỡ, đặc biệt là khi so sánh với sự giàu có hiện tại của Triệu Đào Hoa. Dù sao cũng không thể nghĩ nữa, đầu óc đau nhức, đau chết mất. Cha, cha nói chuyện này làm gì? Anh rể vẫn còn ở đây mà. Đợi sau này anh rể Đỗ Trạng Nguyên, cha còn dám nói chị như vậy nữa sao? Vẫn là Diệp Hạo gỡ gạc thể diện cho vợ chồng Chu Mục Chi một chút. Dù sao hắn chính là người xe duyên chính cho hai người này. Hồi đó nhà họ Diệp còn có tiền, cha hắn cũng nghĩ gì làm nấy, cảm thấy nhà mình không tệ, cần có một người đọc sách, liền ép buộc hắn đi học. Đối với hắn, cha hắn là bá vương cứng rắn, đẩy hắn vào học đường. Những ngày tháng ở học đường của hắn có thể tưởng tượng được, tiêu tiền của gia đình như nước, một chữ không biết. Mỗi lần phu tử kiểm tra bài vở, hắn đều phải lâm thời ôm chân Phật, tìm một người thật sự học giỏi giúp hắn đối phó. Và người thật sự học giỏi đó chính là Chu Mục Chi. Mà trong mắt Chu Mục Chi, Diệp Hạo là gì? Đó là phú nhị đại, công tử ăn chơi. Người ta đến học đường vốn dĩ là để chơi. Không giống chàng, người ta dù không học, trong nhà cũng có vô vàn tài sản để thừa kế. Đâu như chàng, không đọc sách sẽ chết mất. Thế là hai người đều tự tô vẽ cho đối phương một lớp lọc. Một là lớp lọc phú nhị đại, một là lớp lọc tài tử hàn môn. Một người cảm thấy đối phương có tiền, một người cảm thấy đối phương có thể đỗ. Thế là hai người nhất phách tức hợp, lang bạt vi gian. Vừa hay chị gái của Diệp Hạo là góa phụ ở nhà, thế là lại có một mước thân càng thêm thân. Nào ngờ lại có ngày hôm nay, nhà họ Diệp không còn tiền, Chu Mục Chi không đỗ được, Diệp Tịch Nhan lại già rồi. Chu Mục Chi không biết cuộc sống vốn dĩ tốt đẹp của mình sao lại thành ra thế này. Nhưng chỉ cần chàng đỗ cử nhân thì mọi thứ sẽ có hy vọng. Thôi thôi, không nói nữa. Diệp lão gia nhìn thấy hy vọng Chu Mục Chi có thể đỗ trong tương lai, đành ngậm miệng lại. Cả nhà ăn một bữa cơm như ngồi trên đống lửa. Sau đó là Diệp Tịch Nhan đòi tiền. Diệp lão gia tuy giờ đang rối như tơ vò, nhưng thuyền sách còn ba hòm đinh, thì thi mùa thu đang đến gần, Chu Mục Chi vẫn còn chút kỳ vọng, cho nên lúc này sẽ không làm hỏng việc. Nhưng số tiền 100 lượng bạc tài trợ như kế hoạch ban đầu chắc chắn không còn. Chỉ cho bừa 10 lượng, các ngươi cứ dùng tạ để ăn uống, đợi đỗ rồi sẽ thưởng. Đúng vậy, Diệp lão gia già gian xảo, còn vẽ một cái bánh lớn. Chu Mục Chi cầm 10 lượng bạc này, trong lòng không hiểu sao lại tức giận. Số tiền này đâu đủ tiêu, hơn nữa chàng tự mình biết chàng sẽ không đỗ, ít nhất là khả năng không lớn. Đến lúc đó e rằng sẽ càng khó khăn, cái lựa chọn nhà họ Diệp này, rốt cuộc chàng có đúng không? Chu Mục Chi rất nghi ngờ, và sau khi ăn cơm xong, chàng càng nghi ngờ hơn. Vừa ăn xong, chàng chân không chạm đất định đi ngay, không ngờ lúc này bên ngoài có người đến đòi nợ. Hóa ra là Diệp Hạo ở Sòng Bạc nợ 300 lượng bạc. Nhà họ Diệp đâu lấy đâu ra nhiều bạc đến thế. Thế là sau lần Diệp Hạo suýt bị đánh gãy chân, Diệp lão gia hứa trước tiên đưa 100, sau này từ từ trả. Ai bảo chỉ có một đứa con bất hiếu như vậy chứ. Diệp phu nhân lầy thường trông ăn chay niệm Phật là người lương thiện, nhưng quý thiếp Mạnh Thị sau khi về làm thiếp liên tục sẩy hai đứa con cũng không hoàn toàn là ngẫu nhiên. Mạnh Thị cũng là một oan đại đầu, ngày ngày kiếm tiền cho nhà họ Diệp, cuối cùng cũng chỉ miễn cưỡng giữ lại một đứa con gái út, lại còn ốm yếu bệnh tật, không được Diệp lão gia yêu thích. Nếu không phải nàng biết kiếm tiền, duy trì thể diện cho hai nương con, người ngoài nhìn vào, nàng còn có vẻ hào phóng hơn cả phu nhân. Nhưng nếu việc tinh doanh của Thiên Hương Phường không tốt, ngay cả nàng cũng không dám nghĩ sẽ có kết cục gì. Nhớ lại những điều này, Mạnh Thị không khỏi nhớ lại năm xưa, những ngày tháng nàng ở bên Khâu Tam Nương. Khâu Tam Nương coi nàng như em gái ruột mà yêu thương, mới dạy hết nghề cho nàng. Nhưng nàng đã phản bội Khâu Tam Nương, chạy theo giấc mộng phú quý mà nàng tự cho là của mình. Giờ đây, giấc mộng của nàng lẽ nào lại bị Khâu Tam Nương tự tay chọc thủng? Lẽ nào thật sự là một báo còn một báo? Một bên, Chu Mục Chi nhìn Diệp lão gia cứ thế cho người lấy 100 lượng bạc, đưa cho người của Sòng Bạc, hẹn một tháng sau để lấy số còn lại. Diệp lão gia mặt mày khó coi gật đầu. Diệp Hạo sớm đã vùi đầu vào quần. Thấy chưa, người ta mới là cha con ruột, còn ngươi cái đồ rể ở rể, cùng lắm chỉ là kẻ ăn mày, 10 lượng là đã tiễn đi rồi. Phải biết rằng Chu Mục Chi khuynh gia bại sản, đã dùng tận 88 lượng bạc để cưới Diệp Tịch Nhan. 88 lượng, lẽ nào đều đã lấp vào nợ cờ bạc của Diệp Hạo rồi sao? Nghĩ đến đây, Chu Mục Chi có chết đi cũng cam lòng, tức chết đi cho rồi. Và những gì chàng đoán gần như không sai một ly. Trước đây khi chàng và Diệp Hạo cùng đi học, Diệp Hạo để chàng giúp viết bài tập, đã không ít lần mời chàng ăn cơm. Chính từ lúc đó, chàng dần dần tự nuông chiều bản thân dưới đủ mọi lời tâng bốc của Diệp Hạo, cũng bắt đầu bay. Sau này đỗ tú tài, càng bay đến cực điểm. Nghĩ lại 88 lượng bạc của chàng, lẽ nào thật sự là thiên đạo luân hồi, sớm muộn gì cũng phải trả. Tức chết đi rồi. Một bữa cơm, toàn bộ nhà họ Diệp ăn mà ai nấy đều mang nặng tâm tư, gãi tai gãi má, nuốt chẳng trôi cũng chẳng nhả ra được. Chu Mục Chi trở về tiểu trạch của mình và Diệp Tịch Nhan, liền sinh ra một cục tức, cả ngày cũng không thèm để ý đến Diệp Tịch Nhan. Diệp Tịch Nhan nhìn 10 lượng bạc kia, trong lòng cũng thấy chột dạ. Ban đầu, để Chu Mục Chi cảm thêm để tâm đến nàng, nàng ta cũng từng vẽ ra viễn cảnh tốt đẹp. Nghĩ rằng phụ thân vẫn luôn mong mỏi trong nhà có người học hành, nhưng nhất định sẽ dốc toàn lực tài trợ cho Chu Mục Chi. Thật sự nằm mơ cũng không ngờ nhà họ Diệp lại phá sản. Hơn nữa, còn bị Triệu Đào Hoa, người mà nàng ta khinh thường nhất, đẩy đến mức sắp không còn chỗ đứng. Diệp Tịch Nhan không thể chấp nhận được. Sau này đừng mua phần trân châu hay những thứ như vậy nữa. Chu Mục Chi cuối cùng cũng để ý đến Diệp Tịch Nhan, nhưng câu đầu tiên lại là bảo nàng ta giảm chi tiêu. Rồi hắn phát hiện trên bàn trang điểm của nàng ta còn đặt đồ mới, nhìn bao bì đã biết không hề rẻ. Mở ra xem, chẳng phải là sản phẩm mới của Mẫu Đơn Phường sao? Xà phòng sữa và kem dưỡng da tiết hoa. Chu Mục Chi dù không ra khỏi nhà cũng biết hai thứ này hiện giờ ở huyện thành hot đến mức nào. Mỗi thứ 300 văn, cộng lại là 600 văn. Nghe nói khách quý VIP gì đó sẽ được giảm giá, nhưng hiển nhiên Diệp Tịch Nhan không phải. Thứ 600 văn, nàng lại dám mua 600 văn phấn son. Chu Mục Chi suýt bị sự phá của Diệp Tịch Nhan làm cho tức chết. Diệp Tịch Nhan cũng tức chết, nói 600 văn thì đã sao, nữ tử viện thành bây giờ đều dùng, quả thật rất tốt. Mục Chi, chẳng lẽ chàng muốn thiếp già đi sao? Đợi thiếp trở nên vừa già vừa xấu, chàng sẽ không cần thiếp nữa phải không? Diệp Tịch Nhan đau lòng hỏi. Lần trước ở Hà Đông Thôn, sau khi so kè với Triệu Đào Hoa, nàng ta chịu đả kích lớn, cuối cùng suy cho cùng vẫn là một vấn đề. Triệu Đào Hoa trẻ hơn nàng ta, nhưng chỉ cần nàng ta chịu chi tiền dùng những món hàng cao cấp này, chắc chắn sẽ già chậm hơn Triệu Đào Hoa. Triệu Đào Hoa chắc chắn không dùng nổi những thứ xa xỉ như vậy. Đây là niềm kiêu hãnh duy nhất của Diệp Tịch Nhan. Ta nào có lúc nào chê nàng già? Nếu ta chê nàng già, thuở ban đầu sao lại cưới nàng? Huống hồ, nàng vốn dĩ đã không còn trẻ nữa, lớn hơn ta 2 tuổi. Chu Mục Chi vội vã nói ra lời thật lòng. Tuy nhiên cũng không hẳn là toàn bộ sự thật. Bởi lẽ hắn để mắt đến Diệp Tịch Nhan, ngoài một phần ảo ảnh ra, chủ yếu vẫn là vì sự tài trợ của nhà họ Diệp. Thế nên hắn không hiểu Diệp Tịch Nhan vì sao lại để tâm đến chuyện dung mạo mình có già hay không. Ta mặc kệ nàng có già hay không, lo lắng cho dung mạo của mình, nàng chi bằng hãy lo lắng cho chuyện làm ăn của nhà họ Diệp các nàng đi. Phá sản rồi, ai cũng không hay ho gì. Nhưng những lời này lại không thể nói thẳng ra. Chàng vẫn là ghét bỏ thiếp rồi. Diệp Tịch Nhan lại như thể chịu đựng sỉ nhục to lớn, khóc lóc thảm thiết vô cùng. Chu Diệu Tổ đang đọc sách trong viện, nghe thấy tiếng động, lập tức xông vào, lớn tiếng kêu. Cha, sao cha lại có thể ức hiếp nương thế chứ? Nương đối xử tốt với chúng ta như vậy, giặt giũ, nấu cơm cho chúng ta, cha không được ức hiếp mẹ. Chu Diệu Tổ từ khi đến thành, cảm thấy mình bỗng chốc trở thành công tử bột, giọng điệu nói chuyện cũng khác hẳn, trong nhà còn có nha hoàn. Những ngày tháng tốt đẹp như vậy đều là do Diệp Tịch Nhan mang lại. Nương thì vẫn là thân hơn cha. Vốn dĩ trước đây, y một lòng bảo vệ Diệp Tịch Nhan. Cha thậm chí còn nể tình y, cho rằng y là một đứa trẻ ngoan. Nương cũng đối tốt với y gấp bội. Quả là một mối làm ăn tốt, chỉ có lời, không có lỗ. Thế nhưng hôm nay, hiển nhiên không giống như mọi ngày. Đầu tiên chính là cha. Tức giận nhìn Chu Diệu Tổ nói. Người biết gì là tốt hay không tốt? Giặt giũ nấu cơm là tốt rồi sao? Vậy trước kia Triệu Đào Hoa cũng giặt giũ nấu cơm. Sao ngươi không nói tốt? Cút sang một bên. Đây là chuyện của ta và nương ngươi. Vậy cha cũng không được ức hiếp mẹ. Ô ô ô. Diệp Tịch Nhan chỉ một mực khóc. Chu Mục Chi nhất thời cũng hết cách. Thật ra tiếp tục cãi vã với Diệp Tịch Nhan cũng chẳng có kết quả gì. Chỉ nói sau này vẫn nên tiết kiệm chút tiền đi. 600 văn làm gì mà không tốt. Chúng ta chỉ cần chịu đựng qua vài năm này, đợi ta thi đậu cử nhân, nàng muốn mua gì mà không có. Chẳng lẽ nàng vẫn chưa nhận ra nhà họ Diệp không thể trông cậy được nữa sao? Chàng nói linh tinh gì thế? Nhà thiếp vẫn luôn là phú hộ, sao lại không thể trông cậy được? Cha thiếp dù không tự tiêu cũng sẽ dùng vào người chàng. Ông ấy vẫn luôn hy vọng trong nhà có người học hành. Diệp Tịch Nhan biện bạch, chỉ có thể nói Chu Mục Chi không thông minh, Diệp Tịch Nhan còn ngu hơn. Nhà phú hộ của bọn họ thật sự đã gặp phải tai ương chưa từng có trong lịch sử, mà người đàn bà ngu xuẩn này vẫn chưa nhận ra. Thứ nữa, Diệp lão gia đúng là hy vọng trong nhà có người học hành, nhưng đó là khi rượu thịt no say, trong tay còn dư giả tiền bạc. Nếu bữa sáng không biết bữa chiều có còn không, ai còn quan tâm đến kẻ thư sinh này chứ. Tóm lại, nàng hãy tiết kiệm chút đi, ít nhất là qua được năm nay. Chu Mục Chi lần đầu tiên có chút hối hận. Năm xưa tốn 88 lượng bạc để cưới Diệp Tịch Nhan. Thật ra, nếu không lấy ra được 88 lượng, loại hàng đã qua tay như Diệp Tịch Nhan cũng sẽ vội vã muốn vả cho hắn. Thôi bỏ đi, chuyện cũ không thể vãn hồi. Đúng lúc này, ngoài cửa có người gọi cửa. Nha hoàn ra mở cửa, phát hiện có một bà lão ăn mày đứng ở đó. Đang định xua đi thì nghe bà lão ăn mày nói. Ta tìm con trai ta là Tú Tài Chu Mục Chi. Ngươi dám đánh ta, cẩn thận để con trai ta đánh ngươi đấy. Nha hoàn vừa nghe, đối phương lại nói đúng tên lão gia, nhất thời không dám đánh. Không ngờ nàng ta vừa mất cảnh giác, Chu lão thái liền xông thẳng vào. Con trai à, nương đến thăm con đây. Vừa thấy Chu lão thái đến, Chu Mục Chi càng đau đầu. Nhưng hình như thế này cũng tốt, nhân cơ hội bán nha hoàn kia đi, để nương già của hắn đến làng việc cũng được. Muội muội sớm gả chồng, hắn còn có thể kiếm chút tiền xính lễ. Vừa nghĩ đến đây, Chu Mục Chi liền ra nghênh đón, phát hiện Chu lão thái thật sự quá mức lôi thôi lếch thếch, trong mắt hắn hiện lên vẻ chán ghét. Đại ca, cuối cùng chúng ta cũng tìm được huynh rồi. Khi huynh đi cũng không nói địa chỉ của mình, ta và nương phải túc trực ở thư viện 2 ngày mới hỏi ra được. Chu Miêu Nhi cũng đi theo đến. Vừa nghe bọn họ đi thư viện hỏi thăm, Chu Mục Chi quả thực có lòng muốn bóp chết nàng ta. Ai cho các ngươi đến? Thôi bỏ đi, đã đến rồi thì các ngươi cứ ở lại. Chu Mục Chi không chút thiện chí nói. Mục Chi, trong nhà không đủ chỗ ở đâu. Diệp Tịch Nhan lảo đảo chạy ra. Chu Mục Chi đang giận nàng ta, bực bội nói. Không đủ chỗ thì bán nha hoàn đi, việc nhà cứ để nương và muội muội ta làm là được rồi. Không được, Diệp Tịch Nhan không muốn, nàng ta còn chưa kịp ra vẻ gì đã phải bán nha hoàn đi, làm sao mà chấp nhận được. Nhưng Chu Mục Chi căn bản không nghe nàng ta, Diệp Tịch Nhan tức giận cũng chỉ có thể lau nước mắt. Chu Lão Thái và Chu Miêu Nhi cũng không ngờ, mới vài ngày không gặp, vị tiên nữ này lại cũng xuống phàm trần rồi sao. Chuyện tốt, thế là chuyện cứ thế được vui vẻ quyết định. Chu Mục Chi bảo Diệp Tịch Nhan chiều nay đưa nha hoàn đến nha hành bán đi, Chu Miêu Nhi sẽ làm công việc của nha hoàn. Diệp Tịch Nhan lại khóc vì tức giận trong phòng, chỉ có Chu Diệu Tổ vẫn luôn an ủi nàng ta. Nương đừng buồn, cha cũng chỉ nhất thời tức giận thôi. Hơn nữa, đợi cha thi đậu cử nhân, chúng ta sẽ có tiền, đến lúc đó nương muốn gì cũng có. Đừng nói nữa, Diệp Tịch Nhan quay mặt đi. Trước đây nàng ta đối tốt với Chu Diệu Tổ là giả vờ, giờ thì thật sự phiền phức đứa trẻ xui xẻo này. Lại nghĩ đến, y là con ruột của Triệu Đào Hoa, nhìn con là mặt quỷ cho nương xem nè. Cút! Diệp Tịch Nhan thật sự không nhịn được nữa, vung một bạt tai vào mặt Chu Diệu Tổ. Nhìn thấy vẻ mặt không thể tin được của Chu Diệu Tổ, nàng ta ngay cả diễn kịch cũng lười biếng. Ngươi ra ngoài đi, bây giờ ta không muốn nhìn thấy người nhà họ Chu các ngươi, đặc biệt là ngươi. Ngươi có biết không, ta đau lòng như vậy hoàn toàn là vì cái người nương chết tiệt Triệu Đào Hoa của ngươi. Nếu ngươi hiếu thuận với ta, sao không đi giết nàng ta đi? Chu Diệu Tổ sợ hãi trợn tròn mắt, có lẽ thật sự rất sợ hãi cái người nương ruột Diệp thị này, liền quay người bỏ chạy. Và rất nhiều ngày sau đó, y có lẽ vẫn không thể hiểu nổi, rõ ràng là người tốt nhất trên đời đối với y, vì sao bây giờ lại đột nhiên trở mặt. Bà nội, Chu Diệu Tổ tủi thân vùi đầu vào lòng Chu Lão Thái. Chu Lão Thái quả thực mừng rỡ như được sủng ái. Cái ngày tháng tốt đẹp ngày đến cũng quá lang rồi. Trước kia con trai và cháu trai đều bị con hồ ly tinh kia mê hoặc hồn phách, giờ thì đứa nào đứa nấy cũng bình thường trở lại rồi. Bà nội, nương Diệp tại sao lại không thích cháu nữa à? Chu Lão Thái lờ mờ thấy vết tát trên mặt Chu Diệu Tổ liền hiểu ra nhiều điều, cười lạnh nói. Rốt cuộc cũng không phải con ruột lại ra tay độc áp như vậy, thế nên vẫn phải là nương ruột. Trước kia khi nương ruột Triệu Đào Hoa của ngươi còn ở đây, dù thế nào cũng chưa từng dám làm ngươi bị thương một sợi tóc nào. Nhưng các người không phải nói Triệu Đào Hoa là tiện phụ, đều là nàng ta hại cha cháu nghèo như vậy, bảo cháu đừng thích nàng ta sao? Chu Diệu Tổ hỏi. Đứa trẻ ngốc này. Chu Lão Thái sắp xếp lại lời lẽ một chút, nói. Thời thế thay đổi rồi con à. Trước kia bảo ngươi đừng nhận nàng ta là vì nhà họ Triệu nghèo, nhưng bây giờ thì khác rồi. Nương ruột của ngươi là phú hộ nổi danh khắp 10 dặm 8 làng. Nếu như nương ngươi có thể quay về với cha ngươi, dù không quay về đi nữa, chỉ cần vẫn nhận ngươi, ngươi sẽ có tiền tiêu không hết. Ngươi xem Thảo Nhi chính là tỷ tỷ của ngươi đó, đi theo nương ngươi rồi, bây giờ đổi tên là Tưới An. Hôm đó ta còn thấy ở đầu thôn đó, ăn mặc như tiểu thư nhà giàu, đeo vàng đeo bạc, trước mực còn đeo một cái kim khóa lớn thế này. Hơn nữa, ngươi còn không biết nữa sao? Nương ruột của ngươi bây giờ đã ngồi xe ngựa rồi. Cái xe ngựa đó 100 lượng bạc một chiếc đấy. Nương ruột Diệp thị của ngươi có không? Nàng ta có cái gì chứ? Cho nên ngươi vẫn phải thân cận với nương ruột của ngươi. Một tràng lời lẽ thao thao bất tuyệt của Chu Lão Thái có thể nói là đã thể hiện một cách trọn vẹn sự ghét bỏ người nghèo, ham người giàu cùng sự ghen tị của bà ta. Chu Diệu Tổ dù sao cũng mới 7-8 tuổi, làm sao chịu nổi sự tấn công dồn dập như vậy, càng không hiểu. Rõ ràng mọi người đều nói y theo cha là có ngày tốt, sao bây giờ muội muội theo nương mới là ngày tháng phú quý. Nhưng nương Diệp và cha không cho cháu đi tìm Triệu Đào Hoa ạ. Chu Lão Thái cười khẩy. Diệp Tịch Nhan không cho ngươi tìm nương ruột của ngươi, đó là vì sợ ngươi sống tốt. cha ngươi không cho ngươi đi là vì cha ngươi bị Diệp Tịch Nhan mê hoặc tâm trí. Đợi cha ngươi hiểu ra, tự nhiên sẽ cho phép thôi. Các ngươi mới là người thân ruột thịt, còn Diệp Tịch Nhan chẳng qua chỉ là một hòn đá lót đường. Cha ngươi bây giờ cứ đối tốt với nàng ta một chút, ngày sau vô dụng rồi, vẫn sẽ tìm về nương ruột của ngươi thôi. Nương ruột của ngươi mới là độc nhất vô nhị. Thật sao ạ? Chu Diệu Tổ như thể tìm lại được phương hướng. Chỉ là lúc này, Chu Lão Thái không biết Diệp Tịch Nhan đúng lúc đi đến phía sau cánh cửa, nghe được đại khái những lời của Chu Lão Thái, tức đến mức suýt ngất xỉu tại chỗ. Nhưng nàng ta vẫn nhịn xuống, dù sao nàng ta đã đánh Chu Diệu Tổ, đó quả thật là lỗi của nàng ta. Nói thế nào đi nữa, nàng ta cũng đối lý. Hơn nữa, lúc này Chu Mục Chi đang tức giận vì chuyện nhà họ Diệp, e rằng nàng ta cũng chẳng làm nên trò trống gì. Chi bằng cứ nhịn trước đã, chỉ cần việc làm ăn của nhà họ Diệp được giữ lại thì tất cả của nàng ta cũng sẽ được giữ lại. Nhà bọn họ là phú hộ, há lại là loại tiện phụ như Triệu Đào Hoa có thể tùy tiện lay chuyển được sao? Ở một phía khác, Chu Miêu Nhi thì trốn ở chỗ khác. Thấy Diệp Tịch Nhan, tự nhiên cũng nghe được những lời Chu Lão Thái nói. Nụ cười lạnh trên mặt nàng ta thật khiến người ta rợn người. Đồ tiện nhân, ngươi hại nhà họ Chu ta khuynh gia bại sản, ngươi sẽ phải gặp báo ứng. Rõ ràng là một nhà lại tự gây ra 800 tâm tư vòng vèo. Nói về phía nhà họ Diệp, mặc dù vợ chồng Chu Mục Chi đã đi, nhưng kế hoạch của Diệp Lão Gia vẫn không ngừng lại. Ông ấy vẫn cho rằng mọi lút thắt vẫn nằm ở Triệu Đào Hoa. Một nữ tử vì một nam tử mà lại có thể điên cuồng đến thế, còn muốn phá hoại việc làm ăn của nhà họ Diệp ta. Thế là Diệp Lão Gia trực tiếp phái con trai mình, Diệp Hạo, đến Hà Tây Thôn đàm phán. Hà Tây Thôn, gần đây việc làm ăn của Mẫu Đơn Phường dần đi vào quỹ đạo. Triệu Đào Hoa chỉ cần vắt óc chuẩn bị vấn đề cung cấp hàng hóa, ngược lại là ít khi đến huyện thành. Không ngờ hôm nay lại có một vị khách kỳ lạ. Triệu thị Triệu Đào Hoa có ở đây không? Triệu thị Tam tỷ, ngoài cửa có người tìm tỷ, không giống như đến bàn chuyện làm ăn mà hình như muốn gây sự. Tam trụ tử đến truyền lời. Triệu Đào Hoa vừa mới xong việc trong tay, rất mệt, vừa nghe không giống như đến bàn chuyện làm ăn, nàng trực tiếp nói. Vậy thì đuổi ra đi, trừ chuyện kiếm tiền ra, những chuyện khác đừng đến tìm ta. Đuổi rồi mà người đó không đi, nói hắn họ Diệp, nói có chuyện đại sự muốn tìm tỷ. Còn nói, nếu tỷ không ra thì nhất định sẽ khiến tỷ hối hận không kịp, ôm hận cả đời. Triệu Tam Trụ bắt chước giọng điệu đáng ghét của đối phương, xúi giục Triệu Đào Hoa ra ngoài xử hắn. Nhà họ Diệp, cái nhà họ Diệp đã lật đổ quán hàng của thôn chúng ta sao? Triệu Đào Hoa không nghĩ gì khác, chỉ nghĩ đến những món thịt kho bị nhà họ Diệp cướp đi. Nàng còn chưa đi tìm người nhà họ Diệp gây phiền phức, nhà họ Diệp lại dám đến tìm nàng. Triệu Đào Hoa lập tức hăng hái hẳn lên, trực tiếp đi thẳng ra cửa. Ngươi chính là người nhà họ Diệp ở huyện thành sao? Cái nhà họ Diệp đã lật đổ quán thịt kho của thôn chúng ta sao? Triệu Đào Hoa hùng hổ hỏi. Diệp Hạo nạo mạn ngẩng đầu lên, liền thấy dưới ánh nắng chiều thu chói chang, một phụ nhân ăn mặc trang nhã đứng đó. Nói là phụ nhân, nhưng nàng thân hình cân đối, cao ráo, vòng eo thon gọn, tôn lên khí chất phi phàm của nàng. Nhìn lên nữa, chính là dung nhan của nữ tử. Làn da trắng như tuyết, mịn màng óng ả, không một chút son phấn, hoàn toàn là vẻ trắng hồng, khỏe mạnh. Mũ quan xinh đẹp, đôi mắt thu thủy long lanh, toát ra vài phần tức giận, nhưng lại càng tăng thêm một nét phong tình, tự nhiên. Mái tóc dài, búi cao, nhưng vẫn có một phần xõa tự nhiên trên vai, tóc đen nhánh, mềm mượt. Đứng ở đó, ai nói đây là nông phụ thôn quê, rõ ràng là tinh linh trong núi. Trời đất! Đây còn là Triệu Đào Hoa mà hắn từng gặp trước đây sao? Trời đất, Chu Mục Chi đúng là mù mắt rồi. Chỉ có loại tiện nhân son phấn tầm thường, cả ngày ngoài tiêu tiền ra chẳng biết làm gì, lại được hắn coi như bảo bối. Ngược lại, thị tiên nữ của nhà mình lại bị vứt bỏ. Không thể không nói, khoảnh khắc này, nội tâm của Diệp Hạo gần như sụp đổ. Nói sao đây, thật kỳ lạ, đầu óc hắn hoàn toàn choáng váng. Tỷ tỷ ta hỏi ngươi đó, có phải chính ngươi đã phái người lật đổ quán thịt kho của Hà Tây Thôn chúng ta không? Triệu Tam Trụ cũng hung hăng hỏi. Diệp Hạo lúc này mới phản ứng lại, vẻ mặt hùng hổ vừa rồi lập tức trở nên lắp bắp vài phần. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Hiểu lầm, chuyện trước đây đều là hiểu lầm. Nói cách khác, ngươi thừa nhận là ngươi đã tìm bọn lưu manh du côn đến cướp thịt kho của Hà Tây Thôn chúng ta. Triệu Đào Hoa trừng mắt hỏi. Đã nói là hiểu lầm rồi. Mọi người mau ra đây, kẻ ác cướp thịt kho của chúng ta, lật đổ quán hàng của chúng ta, đánh người làng chúng ta đến rồi. Triệu Tam Trụ vặn cổ họng hét lớn. Khi Diệp Hạ vào thôn, không ít người trong làng vốn dĩ đã chú ý đến. Cái tên công tử bột ở huyện thành bóng bẩy đó, nhìn một cái đã biết không phải người đứng đắn. Vừa nghe nói, chính hắn đã sai bọn lưu manh du côn ức hiếp những người bán hàng rong ở Hà Tây Thôn. Lập tức quần chúng phẫn nộ, không ít người vây quanh, trông như thể muốn đánh cho Diệp Hạo một trận tơi bời. Các người muốn làm gì? Diệp Hạo giật mình, không ngờ người Hà Tây Thôn lại hung hăng đến vậy. Chính ngươi đã đánh phu quân của ta sao? Ta còn không quen phu quân của ngươi. Đồ bạch kiểm khốn nạn. Tẩu tử nhà họ Trần trong tay vừa vặn xách một giỏ cải trắng thối, liền điên cuồng ném tới. Đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Đừng đánh, Triệu nương tử cứu ta. Diệp Hạo vậy mà lại chạy về phía nhà họ Triệu. Ai ngờ Triệu Đào Hoa và Tam Trụ trực tiếp quang đang đóng sập cửa lại. Triệu nương tử, ta có lời muốn nói với nàng. Là Chu Mục Chi bảo ta mang lời đến cho nàng, nàng có nghe không? Diệp Hạo nghĩ Triệu Đào Hoa sẽ động lòng. Ai, giờ phút này đây, Diệp Hạo vậy mà lại có cảm giác như đang dâng người trong mộng của mình cho tên khốn Chu Mục Chi vậy. Chu Mục Chi nói, chỉ cần nàng hiến dâng bí phương thịt kho, không còn làm khó nhà họ Diệp nữa, sẽ nguyện ý nạp nàng làm quý thiếp. Hắn thật lòng đó. À, một tiếng kêu thảm thiết, ngay cả hàng xóm láng giềng cũng không thể nhìn nổi nữa. Lời này là lời người nói ra sao? Trong sân, Triệu Tam Trụ tức giận muốn xông ra ngoài. Triệu Đào Hoa cũng sắc mặt bất thiện. Não của Chu Mục Chi bị đại pháo oanh tạc rồi sao? Lại có thể nói ra loại lời lẽ nực cười này. Quang đang. Cửa nhà họ Triệu mở ra. Diệp Hạo nghĩ Triệu Đào Hoa đã động lòng. Không ngờ lại là Triệu Tam Trụ. Một cước đạp hắn bay ra ngoài. Tóm lại, cuối cùng Diệp Hạo rời Hà Tây Thôn bằng cách nào, hắn đã không còn nhớ nữa. Dù sao thì cũng bị bao vây chặn đánh, bị một đám phụ nữ chanh chua đánh cho thảm hại, rồi ngồi lên xe bò của nhà mình ở đầu thôn, vội vã quay về. Không ngờ chạy đến nửa đường, liền thấy một cỗ xe ngựa phóng nhanh qua. Loại thôn quê hẻo lánh này mà còn có xe ngựa? Diệp Hạo khinh thường nói một tiếng, liền thấy người lái xe ngựa kia, vậy mà lại là người nhà họ Triệu. Vậy người trong xe chính là Triệu Đào Hoa rồi. Nhà họ Triệu vậy mà lại có xe ngựa? Người đánh xe bò nói. Thiếu gia, ngài không biết đâu, ta vừa rồi ở đầu thôn đợi ngài thì nghe nói rồi, nhà họ Triệu giàu lắm đó, biệt viện lớn, xe ngựa lớn, còn có tiền hơn cả nhà chúng ta. Câm miệng. Diệp Hạ trong lòng khó chịu, giận dữ quá. Không thể hiểu nổi, nhà họ Triệu phất lên nhanh như vậy. Nhưng hắn vừa mới đi, Triệu Đào Hoa đã đến huyện thành. Chắc chắn là đã động lòng rồi, nàng ta đi tìm Chu Mục Chi rồi. Nghĩ đến nữ thần mà mình vừa nhất kiến chung tình, cứ thế lao vào vòng tay Chu Mục Chi, Diệp Hạo đau lòng như dao cắt, hắn hận chết Chu Mục Chi rồi. Ô ô ô, Triệu Đào Hoa đến huyện thành, làm sao có thể là đi tìm Chu Mục Chi? Mà là hôm nay, nàng vốn dĩ đã có kế hoạch đến huyện thành, bởi vì giữa trưa, Khâu Tam Nương ủy thác cho người dân bán hàng rong trong thôn truyền lời, nói trong tiệm có việc cần nàng đến. Nàng bận quá nên quên mất, ngược lại bị Diệp Hạo này làm phân tâm mới nhớ ra. Thế là liền mồi lên xe ngựa phóng nhanh đi. Và cùng lúc đó, ở huyện thành, Mẫu Đơn Phường, khách hứa nườm nượp tấp nập đều là đến sử dụng các sản phẩm mới của Mẫu Đơn Phường. Khâu Tam Nương bận đến mức chân không chạm đất, trên mặt đầy nụ cười. Không ngờ vừa tiễn một đợt khách đi, liền thấy đối diện có một phụ nhân bước đến. Nhìn kỹ lại, lại chính là nha hoàn cũ của nàng ta, Mạnh Thị. Từ khi nàng ta phản bội mình, tự lập gia đình riêng, hai người rất ít khi gặp mặt. Dù có gặp, Mạnh Thị cũng một vẻ cao cao tại thượng, không thèm để ý đến nàng. Ngươi đến làm gì? Khâu Tam Nương mất hết kiên nhẫn. Tam Nương, người từng nói, bất luận là ai, khách đến là quý. Dù ta và người trước đây không hợp, nhưng ta cũng là khách cơ mà. Mạnh Thị mặt dày nói. Ô... Khâu Tam Nương rốt cuộc cũng đã qua thời trẻ tuổi khí thịnh, nhanh chóng đè nén sự khó chịu trong lòng, nói. Vậy khách nhân muốn xem gì? Có phải muốn xem sản phẩm mới của chúng ta, xà phòng sữa và kem dưỡng da? Hai món này ta đều đã dùng qua, rất tốt. Tốt là được, khách nhân hài lòng mới là động lực lớn nhất của chúng ta. Khâu Tam Nương vừa mỉa mai vừa đắc ý nói. Mạnh Thị tức đến sắp chết, nhưng trên mặt vẫn phải tươi cười, nói: Tỷ tỷ, ta biết trước đây đã có nhiều chỗ có lỗi với người, nhưng mà đã qua nhiều năm như vậy rồi, người có thể tha thứ cho ta không? Vừa nói, Mạnh Thị liền lau nước mắt. Nếu Triệu Đào Hoa có ở đó, chắc chắn sẽ nhớ đến một câu thoại kinh điển: tiện nhân chính là giả tạo. Muốn ta tha thứ, được thôi, quỳ xuống dập ba cái đầu thật mạnh ngay trước cửa mẫu đơn phường của ta. Khâu Tam Nương không phải là người quá gay gắt, nhưng việc nàng có thể nói ra lời này khi đối mặt với Mạnh Thị cho thấy nàng thực sự căm hận Mạnh Thị. Tỷ tỷ, Mạnh Thị nước mắt lưng tròng, nhưng nghĩ đến tình cảnh nguy ngập của mình, nàng vẫn nhẫn nhịn, cắn răng đi đến cửa. Giữa bao nhiêu người trên phố, nàng quỳ thẳng xuống, dập ba cái đầu thật mạnh về phía mẫu đơn phường. Hãy nói xem, năm đó ngươi vì sao phản bội ta? Khâu Tam Nương hỏi. Mạnh Thị không ngờ còn phải nói ra, nhưng nàng hiểu Khâu Tam Nương, chỉ cần nàng ấy hả giận thì những chuyện còn lại sẽ dễ nói hơn. Ngay lập tức Mạnh Thị nói: Ta, Mạnh Tiểu Thu, năm đó là nha hoàn của Khâu Nương Tử, trưởng quầy mẫu đơn phường. Khâu Nương Tử đối với ta tình như tỉ muội, đem hết thủ nghệ truyền thụ cho ta. Nhưng ta lại phản bội nàng ấy, mang theo thủ nghệ của nàng ấy mà đi đầu quân cho nhà khác, vây dựng Thiên Hương Phường. Những năm này lại càng cố ý chèn ép mẫu đơn phường. Thì ra Thiên Hương Phường và mẫu đơn phường còn có một đoạn ân oán như vậy sao? Vậy Mạnh Thị này thật sự không phải thứ tốt lành gì. Từng người xem kịch trên phố ăn dưa đến mức mắt sáng rỡ chỉ trỏ Mạnh Thị. Triệu Đào Hoa cũng vừa hay đi đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhưng nàng không quan tâm chuyện của Mạnh Thị, chỉ nhớ mày xem kịch, chờ nàng ta diễn xong mới xuống xe. Tỷ tỷ, giờ người đã hết giận chưa? Mạnh Thị hỏi Khâu Tam Nương. Khâu Tam Nương gật đầu. Hết giận rồi, từ nay về sau ta tha thứ cho ngươi, ngươi và ta không còn ân oán gì nữa, tất cả xóa bỏ. Kỳ thực Khâu Tam Nương sớm đã không còn quá bận tâm Mạnh Thị, cũng không còn quá hận Mạnh Thị. Trước đây tuổi trẻ không hiểu chuyện, sau này lớn tuổi hơn mới thấu hiểu. Là người là vậy, đổi một người khác cũng chưa chắc đã hơn Mạnh Thị. Đã nhìn thấu, tự nhiên cũng đã nhìn ra. Nếu tỷ tỷ đã tha thứ cho ta, liệu có bằng lòng giúp đỡ ta một tay, cùng ta làm ăn xà phòng sữa và kem dưỡng da này không? Ta nguyện ý mua về giá cao. Mạnh Thị vội vàng đuổi theo hỏi. Khâu Tam Nương quay đầu lại, suýt chút nữa bật cười vì tức. Mục đích của ngươi rõ ràng quá thể rồi. Rốt cuộc là ngươi không tiến bộ hay là trong nhà bị dồn ép quá rồi? Nhưng Khâu Tam Nương cho rằng là vế sau. Cái nhà họ Diệp đó là hạng gì, nàng trong lòng biết rõ. Năm đó nàng còn tốt bụng khuyên Mạnh Thị. Nhà họ Diệp không phải người tốt, huống hồ lại còn đi làm thiếp cho người ta. Với điều kiện và thủ nghệ của Mạnh Thị lúc bấy giờ, rả đi dễ dàng cũng có thể làm chính thê nương tử. Dù sao thì những năm này thủ nghệ rất có giá. Nhưng Mạnh Thị thiển cận, làm sao hiểu được những điều này? Chỉ biết nhà họ Diệp là nhà giàu, còn biết phu nhân nhà họ Diệp là một người chết không biết gì, chỉ biết niệm Phật. Nàng nếu gả qua không phải chính thê nương tử cũng coi như chính thê nương tử. Nào ngờ Diệp lão gia tưởng chừng chu đáo lại là kẻ chỉ biết tiền không biết người. Diệp phu nhân tưởng chừng những người chết lại là kẻ ăn thịt không nhả xương. Cả nhà không ai là đèn không tốn dầu. Mạnh Thị bây giờ là phát kiệt tất cả xương máu của mình nuôi nhà họ Diệp, còn phải trả nợ cho lũ phá gia chi tử nhà họ Diệp, mà bản thân ngoài một cô con gái ốm yếu thực ra chẳng có gì. Nàng hối hận rồi, nàng thật sự hối hận rồi, nhưng cũng không còn đường quay lại. Mạnh Thị, người chưa tỉnh ngủ sao? Hay là không nghe hiểu lời ta nói? Ta nói, ta tha thứ cho ngươi rồi. Đúng vậy, người tha thứ cho ta rồi. Vậy người có thể hợp tác với ta rồi chứ? Mạnh Thị kích động nói. Ta là nương ruột của ngươi sao? Khâu Tam Nương giở khóc giở cười. Ta tha thứ cho ngươi, chỉ có thể chứng minh rằng ngươi và ta từ nay không còn ân oán, không còn quan hệ gì nữa, chỉ là người dưng mà thôi. Ta hà cớ gì phải làm ăn với một người dưng? Ngươi có điều kiện gì để khiến ta động lòng không? Và lại, hợp tác hay không, ta cũng không phải là người quyết định. Sau lưng ta là phu nhân huyện lệnh. Nếu ngươi có bản lĩnh thì đi cầu xin nàng ấy. Nếu nàng ấy đồng ý, ta không còn gì để nói. tiễn khách. Không phải như vậy, người tha thứ cho ta rồi, chính là chúng ta đã xóa bỏ mọi ân oán rồi. Người vẫn là tỷ tỷ của ta, người vẫn nguyện ý hết lòng giúp đỡ ta. Mạnh thị hoàn toàn luống cuống, Diệp lão gia bảo nàng đến giải quyết chuyện này. Nếu nàng không giải quyết được, sẽ không còn mặt mũi nào mà về. Cho dù có về, cũng sẽ bị Diệp lão gia đánh chết. Hắn sẽ không nói một chút tình cảm nào với nàng, chỉ cảm thấy nàng là một kẻ vô dụng. Ngươi có bệnh à? Không ân không oán, chính là không còn quan hệ nữa, còn hết lòng đối tốt với ngươi. Ngươi là ai của ta? Là nương ruột của ta sao? Khâu Tam Nương hết kiên nhẫn, không ngờ mấy năm không gặp, Mạnh thị này còn phát điên. Tỷ tỷ, người giúp ta đi, ta sẽ chết mất. Mạnh thị khóc lớn. Người sống chết thế nào liên quan gì đến ta? Người chỉ là một người dưng. Trên đời này, mỗi ngày đều có người dưng chết đi. Lẽ nào ta phải quản tất cả sao? Ta đâu phải Quan Âm Bồ Tát. Tránh ra, không tránh, ta sẽ kêu người đấy. Khâu Tam Nương đe dọa.